bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chủ động mở cửa. Nếu như ta không có đoán sai, tà thần lực lượng liền tiềm phục tại những cư dân này trong cơ thể. Cho nên chúng ta mới không có phát hiện, mà cái kia cửa hẳn là chỉ là một cái hình thức ban đầu. Thậm chí khả năng chỉ là một cái khe hở. Simi Ken hướng Isis giải thích chính mình suy đoán. Cái này suy đoán cũng không phải là không đầu ngốc nghếch, mà là hắn căn cứ mẫu thân ký ức được đến gợi ý. Tại mẫu thân trong trí nhớ, nàng tại cùng tà thần đồng quy vu tận về sau, lực lượng chia hai bộ phận, tiến vào hai nơi trong cái khe chặn lấy, cuối cùng diễn biến thành vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử quốc gia. Cho nên Simi Ken suy đoán thị trấn Centralia quặng mỏ bên trong khả năng cũng tồn tại đồng dạng khe hở. Tà thần lực lượng theo trong cái khe thẩm thấu ra, ảnh hưởng đến trên trấn cư dân. Thị trấn Centralia không ngừng luân hồi, khả năng chính là vì ngăn cản cửa mở ra. Nghe xong Simi Ken sau khi giải thích, Isis không có lại bày tỏ nghi hoặc, mà là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Simi Ken hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định. Đương nhiên là đem cửa mở ra. Nếu như thị trấn Centralia không ngừng luân hồi mục đích thật là vì ngăn cản cửa mở ra, cái kia muốn thoát khỏi luân hồi cũng chỉ có thể mở cửa ra. Isis thản nhiên nói, người đây là tại đùa lửa. Nếu như cửa thật bị mở ra, một cái xử lý không tốt liền có khả năng ủ thành đại họa. Simi Ken lại tự tin nói, không sao, ta có nắm chắc, đáy biển khe hở cái kia cửa khả năng là tự nhiên mở ra. Đừng nói là Simi Ken, liền mẫu thân cùng trái đất bản thổ lực lượng đều không thể đóng lại. Mà những cái kia cưỡng ép mở ra cửa lại có thể cưỡng ép đóng lại bên trên. Simi Ken đã đụng phải rất nhiều lần. Bất quá vì bảo hiểm, hắn vẫn là ở trong lòng hướng Izanami hỏi thăm một cái. Để tránh lật xe, nếu như ta tại quặng mỏ bên trong cưỡng ép mở cửa, người có biện pháp đóng lại sao? Ngược lại là có thể làm được. Izanami âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Thế nhưng nếu như xảy ra vấn đề lời nói, ta cũng mặc kệ nha. Simi Ken đối Izanami còn chưa bắt đầu trước hết vung nổi hành vi đã thành thói quen, chỉ cần ngươi có thể đem cửa đóng lại liền được. Hắn cũng không nhất định muốn thật mở cửa, trước làm cái tư thái đi ra là đủ. Đối với Simi Ken vẻ hoàn toàn tự tin, Isis không có lại chất vấn, mà là hỏi, tất nhiên cánh cửa kia vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, chúng ta còn nhìn không thấy, ngươi chuẩn bị làm sao cân nhắc tìm ra? Ta đã có điểm manh mối, trước tiên có thể thử nhìn một chút. Hai người sẽ không phải là chạy trốn a? Richard một mực chờ đợi chờ Simi Ken cùng Isis lại xuất hiện. Đợi đã lâu, đều không có nhìn thấy bọn họ theo á không gian bên trong lại đi ra. Tỷ lệ lớn đã chạy mất. Dù sao tại cái này vô tận trong luân hồi, ai cũng không có cách nào một mực tiếp nhận. Hừ, một chút xíu đả kích liền quay đầu chạy trốn. Chỉ có lực lượng cường đại, bất quá là hai cái hèn nhát. Richard nằm trên ghế sofa, đối hai người phát ra trào phúng. Chỉ là ánh mắt bên trong lại mang theo rõ ràng thất lạc. Tại xác định hai người bắt không được chính mình về sau, Richard liền nghĩ kỹ tốt chơi với bọn hắn một chơi, giải quyết một cái nhiều năm tịch mịch. Dù sao nửa cái thế kỷ đến, một mực bồi tiếp judo đám người chơi mèo vờn chuột trò chơi, đã sớm chơi chán. Hiện tại có hai cái mới tới, mà còn thực lực còn mạnh như vậy, không thể tùy tiện buông tha. Thật không nghĩ đến hai cái này đồ hèn nhát nhanh như vậy liền lựa chọn từ bỏ. Để Richard cao hứng hụt một trận. Các ngươi còn có thể chạy, ta lại chỉ có thể tiếp tục tại cái này cái địa phương quỷ quái ở lại. Chấm ngoặc kép, Richard ngửa đầu nhìn trần nhà, trong miệng tự lẩm bẩm, đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc a? Phát một hồi ngốc, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mang trên mặt ngoài ý muốn cùng vui sướng biểu lộ, bởi vì Simi Ken cùng Isis lại lần nữa xuất hiện tại thị trấn Centralia. Ha ha, vậy mà còn dám không biết sống chết trở về. Về là tốt à. Richard kinh hỉ phía dưới. Gần như từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Trên mặt hiện ra không đè nén được nụ cười. Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cho các ngươi càng nhiều hy vọng. Sẽ không để các ngươi nhận đến quá nhiều đả kích. Hắn tựa như đối đồ chơi mất mà được lại tiểu hài. Đồng dạng, trong phòng khách xoay quanh, trong miệng nói lẩm bẩm, lần sau có phải hay không lại tới gần một chút. Có lẽ có thể giả vờ bị bọn họ bắt lại. Chấm ngoặc kép, tại Richard tưởng tượng lấy trò chơi mới thời điểm. Simi Ken cùng Isis đã một lần nữa giáng lâm đến thị trấn Centralia bên trên. Thời gian vừa vặn cắm ở nửa đêm 12 giờ. Một cái luân hồi mới bắt đầu. Simi Ken ngay lập tức tiến vào bên đường một ngôi nhà bên trong. Ngôi nhà này chủ phòng là một cái đàn ông độc thân. Ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Simi Ken nhìn qua đối phương bóng lưng. Sau đó động thủ đem hắn giết chết. Những cư dân này mặc dù đều là vô tội, nhưng bọn hắn hẳn là cũng sớm đã tử vong. Chỉ bất quá một mực tại lặp lại khi còn sống sau cùng quá trình mà thôi. Cho nên Simi Ken động thủ không có chút nào áp lực tâm lý. Các ngươi đều đã chết rồi. Ta bù một cái đau không quá phận đi. Hắn muốn làm cái gì? Một cái khác thời gian điểm bên trong. Richard nằm trên ghế sofa quan sát đến Simi Ken cử động. Hơi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là không ra được tức hổn hển, cho nên hướng những cư dân này phát tiết lửa giận. Loại sự tình này không phải là không có. Lúc trước Chu Đô đám kia điều tra viên bị vây thời điểm, cũng làm ra qua rất nhiều không lý trí hành vi. Coi bọn họ phát hiện làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ làm sâu sắc chính mình cảm giác tuyệt vọng lúc mới không thể không dừng lại. Richard hoài nghi Simi Ken cũng bắt đầu tiến vào bất lực cuồng nộ trạng thái. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ thoạt nhìn lại rất bình tĩnh. Trong phòng bếp, đàn ông độc thân thi thể ngã trên mặt đất. Tại Simi Ken trong tầm mắt, một vệt nhàn nhạt màu đen theo trong thi thể chui ra ngoài. Nhìn thấy thứ này, Simi Ken căng thẳng tâm lập tức thở phào một hơi. Suy đoán của hắn không có sai. Tà thần lực lượng quả nhiên liền tiềm phục tại những cư dân này trong cơ thể. Isis cùng theo vào, nhìn thấy Simi Ken hướng thi thể vẫy tay một cái. Tà thần lực lượng tại hắn khống chế xuống tung bay bàn tay bên trên. Simi Ken đối Isis hỏi, ngươi thấy được sao? Isis lắc đầu, ta nhìn không thấy, thế nhưng mơ hồ có thể cảm giác được. Simi Ken tâm niệm vừa động. Tà thần lực lượng bị hắn giao cho nhan sắc, giống như một đoàn khói đen giống như tung bay ở lòng bàn tay bên trên. Isis cuối cùng nhìn thấy, cái này khói đen tựa như nắm giữ sinh mệnh, vặn vẹo lên muốn chạy tứ tán, lại bị lực lượng vô hình gắt gao khống chế lại. Không chỉ là Isis, liền Richard cũng nhìn thấy, hắn nhảy một cái theo ghế sofa đứng lên, ánh mắt khiếp sợ xuyên thấu thời gian cùng không gian. Gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken trên tay khói đen. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Các ngươi vì cái gì có thể tìm tới? Chấm ngoặc kép, tận mắt nhìn đến tà thần lực lượng về sau. Isis khẽ nhả một hơi. Hướng Simi Ken hỏi. Suy đoán của ngươi là chính xác. Tiếp xuống đâu? Simi Ken khẽ mỉm cười. Đương nhiên là đem những này mấy thứ bẩn thỉu đều tập trung lại. Hắn huyết hệ nguyên tố phi. Tốc khuếch tán, nháy mắt bao trùm toàn bộ thị trấn Centralia. Mấy ngàn cư dân trong cùng một lúc bị Simi Ken huyết hệ nguyên tố thôn phệ trống không. Tiềm phục tại trong cơ thể của bọn họ tà thần lực lượng cũng bị mang về. Tập hợp tại Simi Ken lòng bàn tay bên trên. Mấy ngàn phần tà thần lực lượng hội tụ thành một cái nho nhỏ màu đen hình cầu. Phảng phất lỗ đen đồng dạng. Ngay cả ánh sáng đều thôn phệ đi vào. Nhìn xem cái này tà thần lực lượng, Isis có khả năng cảm thấy vi diệu không dễ chịu. Simi Ken lại sớm thành thói quen, lôi kéo nàng xuyên qua á không gian khe hở, xuất hiện tại quặng mỏ bên trong. Dưới mặt đất hỏa còn không có đốt, quặng mỏ diện tích không tính lớn. Cái kia giấu ở ngọn núi bên trong tế đàn càng là không còn chút tung tích. Nhất định phải chờ đến dưới đất hỏa thiêu đốt phía sau mới có thể xuất hiện. Simi Ken không cần chờ lâu như vậy. Trực tiếp động thủ đem ngọn núi đào rỗng. Đào đến tế đàn sẽ xuất hiện vị trí. Tất nhiên tà giáo đồ lựa chọn đem tế đàn xây dựng tại chỗ này. Như vậy cửa khẳng định liền tại phụ cận. Isis không biết Simi Ken sẽ như thế nào cân nhắc tìm ra. Tất nhiên hắn lòng tin 10 phần. Vậy khẳng định có nắm chắc. Thế là liền yên tĩnh trốn ở một bên nhìn xem. Simi Ken đem chính mình huyết hệ nguyên tố rót vào trong lòng bàn tay tiểu hắc cầu bên trên. Đồng thời cố ý từ bỏ khống chế. Huyết hệ nguyên tố vừa vặn vừa tiến vào. Những này tà thần lực lượng tựa như là ngửi được máu tươi cá mập đồng dạng ùa lên. Bắt đầu tiến hành ô nhiễm. Tà thần lực lượng nắm giữ ô nhiễm đồng hóa năng lực. Có thể đem mẫu thân lực lượng ô nhiễm phía sau biến thành chính mình. Simi Ken lực lượng bắt nguồn từ mẫu thân. Tự nhiên chạy không thoát kết quả này. Chỉ cần hắn không đối huyết hệ nguyên tố tiến hành khống chế. Vậy liền sẽ bị tà thần lực lượng triệt để ô nhiễm. Tiểu hắc cầu thể tích dần dần bành trướng biến lớn. Rất nhanh liền biến thành đường kính vượt qua 10 mét cự hình hắc cầu. Oanh! Xung quanh dưới mặt đất hỏa đột nhiên xuất hiện. Richard cũng đã ý thức được không thích hợp. Bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian này luân hồi. Simi Ken cũng nhất định phải trước ở luân hồi kết thúc phía trước tìm tới cửa. Thế là hắn dứt khoát liền buông ra đối hắc cầu khống chế. Cái này hắc cầu năng lượng mật độ đã đuổi kịp đáy biển khe hở cái kia cửa thẩm thấu cao điểm. Bị buông ra khống chế về sau. Cấp tốc biến thành một cái quái vật hình người. Quái vật này toàn thân đen như mực. Ngoại hình thoạt nhìn tựa như nắm giữ dê rừng sừng ác ma. Mặt dài một cái dựng thẳng đồng tử. Nó dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken cùng Isis. Nhưng xung quanh cháy hừng hực dưới mặt đất hỏa để nó càng thêm cảnh giác. Quái vật không có công kích hai người. Mà là quay đầu nhắm ngay một phương hướng nào đó vọt tới. Mau ngăn cản nó. Richard đột nhiên xuất hiện tại quặng mỏ bên trong. Đối Simi Ken cùng Isis lo lắng hô to. Simi Ken cùng Isis cũng không có động tĩnh. Yên lặng ở một bên nhìn xem. Quái vật nhanh chóng hóa thành một đạo hắc quang. Bay đến nguyên bản tế đàn vị trí trên không. Bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số điểm sáng màu đen. Những này điểm đen phi tốc ngưng tụ thành một chút. Sau đó chậm rãi khuếch tán thành một cái hình tròn. Hình tròn biên giới là lúc sáng lúc tối vòng sáng. Mà bên trong thì là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Nhìn thấy một màn này, Simi Ken cùng Isis đều cảm thấy một loại có chút mâu thuẫn cảm xúc ở trong lòng hiện lên. Nơi này quả nhiên cất giấu một cái cửa. Nhưng bọn hắn nhưng bây giờ không thể không tự tay đem cái cửa này mở ra. Mới có thể thoát khỏi thị trấn Centralia luân hồi. Simi Ken cũng chưa từng nghĩ qua. Chính mình vậy mà lại có chủ động giúp tà thần mở cửa một ngày. Quả thực tựa như là trung trinh liệt nữ mở cửa đón khách. Không, không, mau ngăn cản nó, mau ngăn cản nó a. Richard nhìn qua cái này xuất hiện cửa. Điên cuồng giống to, nhưng hắn căn bản không dám xông đi lên làm cái gì. Chỉ có thể vô ích cực khổ rít gào lên âm thanh. Nhanh a, nhanh lên nữa a. Simi Ken lúc đầu tưởng rằng Richard là đang gọi chính mình. Nhưng nhìn sang phía sau mới phát hiện. Richard vậy mà là tại đối xung quanh dưới mặt đất hỏa kêu to. Tại hắn hô to xuống. Dưới mặt đất hỏa thiêu đốt tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Đem toàn bộ quặng mỏ bên trong đều biến thành lò luyện. Đem tất cả đều thôn phệ. Dưới mặt đất hỏa thiêu đốt tốc độ ước chừng tương đương luân hồi tốc độ. Làm hỏa diễm thôn phệ tất cả về sau. Luân hồi liền sẽ kết thúc. Cửa cuối cùng vẫn là không thành công mở ra. Luân hồi liền đã kết thúc. Simi Ken cùng Isis trở lại đến vạn yêu chi chủ á không gian bên trong. Hai người lẫn nhau nhìn qua. Bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Simi Ken mở miệng nói. Chúng ta đã tìm tới biện pháp. Cũng ép đến Richard chủ động hiện thân. Ngươi làm sao một bộ không vui bộ dạng? Isis nhìn xem hắn nói. Vậy ngươi vì cái gì không vui đâu? Không cần nàng nhắc nhở. Simi Ken biết sắc mặt của mình khẳng định cũng không tốt gì. Hai người không vui nguyên nhân rất đơn giản. Một cái mới cửa xuất hiện. Nếu như thị trấn Centralia luân hồi được giải ra, vậy cái này cửa liền sẽ bại lộ tại trong hiện thực. Đáy biển khe hở cửa liền đã đủ phiền phức. Nếu như lại đến một cái kia dứt khoát nằm ngửa được rồi. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn rời khỏi nơi này trước. Isis đối Simi Ken khuyên nhủ. Trong hiện thực còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện đang chờ ngươi trở về. Ngươi cũng không thể một mực bị vây ở nơi này. Simi Ken hoài nghi nhìn xem nàng. Tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý? Isis khẽ mỉm cười. Ảo giác mà thôi. Bất kể có phải hay không là ảo giác. Isis lời nói đều không tính sai. Bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy. Simi Ken không thể một mực bị vây ở nơi này. Hắn mang theo Isis rời khỏi vạn yêu chi chủ á không gian. Chuẩn bị lần thứ hai mở cửa. Lần này thời gian sớm một chút. Nhìn xem có thể hay không cướp tại luân hồi phía trước mở cửa. Hai người vừa vặn quay về thị trấn Centralia. Đang muốn lập lại chiêu cũ thu thập tà thần lực lượng. Một thanh âm quát bảo ngưng lại bọn họ. Chờ một chút. Quay đầu nhìn. Một mực trốn tránh tránh Richard cuối cùng chủ động xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn nhìn qua ánh mắt hai người tràn đầy thống hận cùng căm thù. Nhưng ngữ khí lại mang theo khẩn cầu. Các ngươi khả năng không biết đó là vật gì. Ta nói cho các ngươi biết. Vậy sẽ uy hiếp đến toàn bộ thế giới an nguy. Cho nên ta khẩn cầu các ngươi. Xin đừng nên làm như thế. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Trong lòng đều buông lỏng một hơi. Nếu như có thể mà nói. Hai người cũng không hy vọng tiếp tục mở cửa. Nhưng Richard nếu là không chịu đầu hàng. Vậy bọn hắn cũng chỉ đành tiếp tục áp dụng loại này cùng loại tại đồng quy vu tận biện pháp. Hiện tại, hai người lộ diện một cái Richard liền chủ động chạy ra. Đã coi như là thua một nửa. Nhưng cái này cũng không thể trách Richard. Hắn căn bản không rõ ràng Simi Ken cùng Isis lập trường. Không biết bọn họ là thật tâm muốn mở cửa. Vẫn là nhờ vào đó uy hiếp chính mình. Richard căn bản không dám đánh cược. Một khi cửa thật bị mở ra vậy thì cái gì đều xong. Cho nên chỉ có thể nhận thua. Chúng ta có thể tạm thời không mở cửa. Simi Ken không nhìn Richard trong mắt địch ý. Cho ra điều kiện của mình. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết thị trấn Centralia chân tướng. Richard trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài. Cả người phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Chuyển sang nơi khác nói đi. Ba người đi tới Richard nhà. Hắn mặt ngoài đã khôi phục tỉnh táo. Còn có tâm tình hỏi Simi Ken cùng Isis muốn hay không uống chút gì không? Nhà ta chỉ có trà cùng rượu. Đều không phải thứ gì đáng tiền. Không cần trì hoãn thời gian. Bớt nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Simi Ken không nhịn được nói xong. Isis ngược lại là dùng chủ nghĩa duy tâm cho hắn cùng chính mình chế tạo ra hai ly hồng trà. Richard rót cho mình một chén rượu. Sau đó ngồi đến hai người đối diện trên ghế sofa. Nên từ chỗ nào nói lên đâu. Hắn lung lay chén rượu. Cả người lập tức sa vào đến trong hồi ức. Thời gian trôi qua quá lâu. Ta cũng có chút quên lãng. Simi Ken thuấn di đến Richard trước mặt. Đưa tay hướng đầu hắn sờ qua đi. Vậy liền để ta đến đem ngươi thật tốt hồi ức một cái. Richard vô ý thức muốn chạy. Nhưng Simi Ken uy hiếp theo sát lấy vang lên. Ngươi nếu là dám chạy. Vậy ta liền trực tiếp mở cửa. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Richard không có chạy. Nhưng cũng xuyên qua không gian khe hở. Trốn đến ghế sofa đằng sau. Tránh đi Simi Ken chạm đến. Hắn dùng không mặn không nhạt giọng nói xin lỗi. Xin lỗi. Không phải ta không phối hợp ngươi. Mà là tại cái này thị trấn Centralia bên trong. Không có người có thể chạm đến ta. Đây là ngay cả chính ta đều không cách nào khống chế năng lực. Lời này nửa thật nửa giả. Chủ yếu là Richard sợ Simi Ken thừa cơ xử lý chính mình. Mới không dám cho hắn sờ đầu. Không có người có thể đụng tới ngươi. Simi Ken cười lạnh nói. Chu Đô đám kia điều tra viên đã xử lý qua ngươi bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ nói không có người có thể đụng tới ngươi. Richard cũng cười. Bọn họ kinh lịch tất cả đều là giả. là ta cố ý diễn cho bọn họ xem mà thôi. Từ đầu tới đuôi, đám người kia chưa hề đụng phải ta một cái. Isis chủ động mở miệng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Richard thở dài. Nếu như ta không làm như vậy, bọn họ đã sớm tại vô tận trong luân hồi nổi điên sau đó chết sạch. Ta là cho bọn họ một cái hy vọng sống sót. Cho dù hy vọng này là giả. Không sai. Sống dù sao cũng so chết đi tốt. Kiên trì có lẽ một ngày nào đó kỳ tích phát sinh. Liền tính như vậy, bọn họ bên trong cũng có rất nhiều người nhịn không được. Nếu như không có ta, bọn họ đã sớm chết hết. Chu Đô cái kia truy sát kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Là Richard cố ý hướng dẫn bọn họ như thế suy nghĩ. Cho bọn họ một cái hy vọng sống sót. Nhìn thấy Richard không chịu thỏa hiệp, Simi Ken cũng chỉ đành từ bỏ chọn đọc hắn tư duy tính toán. Một lần nữa trở về trên ghế sofa ngồi xuống. Richard cũng trở lại hai người đối diện. Bắt đầu giải thích, hắn không có nói thuật thị trấn Centralia chân tướng, mà là dẫn đầu nói nhân sinh của chính mình kinh lịch. Mặc dù mới vừa nói quá lâu đã quên lãng, nhưng chân chính giải thích lúc lại trật tự rõ ràng, chi tiết sung mãn, căn bản không giống như là đã lãng quên bộ dạng. Nửa cái thế kỷ phía trước, Richard thân phận là một tên nhà thám hiểm, du lịch các nơi trên thế giới mạo hiểm. Ngoại trừ nhà thám hiểm thân phận bên ngoài, Richard vẫn là một cái trời sinh siêu năng lực giả. Năng lực là cực kỳ hiếm thấy điều khiển thời gian. Chỉ bất quá hắn năng lực thực sự là quá thấp. Chỉ có thể để chính mình gia tốc 0.5 giây. Tại du lịch các nơi trên thế giới lúc, Richard ngoài ý muốn được đến một cái vật kỳ quái mẫu thân thể. Thứ này trong cõi u minh tựa hồ có khả năng cùng Richard giao lưu. Đồng thời tăng cường năng lực của hắn. Cái này để Richard mừng rỡ như điên. Đem mẫu thân thể coi là trọng yếu nhất bảo bối. Tại tiếp tục tăng cường năng lực dụ hoặc xuống, Richard tiếp thu mẫu thân thể chỉ dẫn. Đi tới Bắc Mỹ thị trấn Centralia định cư. Thị trấn Centralia vị trí vắng vẻ. Là một cái thường thường không có gì lạ mỏ than tiểu trấn. Dạng này thị trấn tại Bắc Mỹ bên trong nhiều vô số kể. Nhưng tất nhiên mẫu thân thể chỉ dẫn hắn đi tới nơi này. Vậy cái này địa phương khẳng định không đơn giản. Thân là nhà mạo hiểm, Richard nắm giữ rất xuất sắc năng lực cá nhân. Tại hắn tận tâm điều tra, quả nhiên phát hiện thị trấn Centralia dị thường. Tiểu trấn quặng mỏ lệ thuộc vào một cái gọi Bronte lấy quặng công ty. Bao quát tiểu trấn cư dân, đều là cái này công ty thuê thợ mỏ. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiểu trấn nhân viên quản lý đều sẽ mang theo một đám người xa lạ đi tới thị trấn Centralia. Tránh đi thợ mỏ, tiến vào quặng mỏ bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.